Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, chương 699 đến 4, Madara. Đem ta con mắt cho ngươi. Sử dụng Tsukuyomi vĩnh cửu. Kết thúc cái này giả tạo thế giới a. Hashirama, nhưng kế tiếp, Uế Thổ Tobirama hành vi là thất bại. Bởi vì Uế Thổ chuyển sinh cần người sống gen. Cái này thế giới Tobirama từ lúc chưa sinh ra quá. Madara cùng Hashirama chờ đến cái kia gọi là Orochimaru, hài tử sinh ra. Bắt cóc hắn tới nghiên cứu như thế nào dùng Senju Hashirama tế bào bồi dưỡng ra Tobirama đoạn gen. Thần thụ bồi dưỡng được thật lớn một viên. Không có linh hồn thanh niên tóc trắng thể xác. Chất đầy toàn bộ thần thụ căn bộ. Phần gốc, phía dưới ao. Trong này Madara cùng Hashirama cùng nhau quan sát đến Diệp Ngạo Thiên dưới sự thống trị ninja đế quốc, lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến ở Orochimaru sinh ra mấy năm trước kết thúc. So với ở kiếp trước trải qua lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến kích thước lớn mấy lần. Coi như là đem 3 lần trước nhẫn giới đại chiến chung vào một chỗ cũng không cách nào so sánh. Tử thương càng là vô số kể. Đại gia tộc tiêu ma hầu như không còn. Một ít không có vết máu tiểu gia tộc không biết là nguyên nhân gì vẫn bị Diệp Ngạo Thiên có ý định bồi dưỡng, ví dụ như Haruno nhất tộc, ví dụ như Iuhi nhất tộc, ví dụ như Mitarashi nhất tộc, Uchiha cùng Senju, Uzumaki chung vào một chỗ không đến 100 người. Hyuga thật tốt tồn tại, lại hoang đường truyền ra là mượn quan hệ bám váy đàn bà. Uế sĩ Uchiha Madara không tin. Đi ra ngoài nghe một vòng, trở về tới thời điểm khuôn mặt đều là thanh. Ngươi có một thân thích, gọi là Sunet tiểu nha đầu chứ? Ta tôn nữ, rất khả ái a, chỉ là có chút thích đánh cuộc ha ha ha ha. Ngươi, Madara muốn nói lại thôi. Hashirama cho là hắn là muốn nói đời này chính mình không có cùng với Mito. Khả năng tôn nữ cũng mất. Lại nghe Madara nói Uzumaki cùng Senju tông ra kết hợp tạo ra một tiểu nha đầu. Cùng Orochimaru không chênh lệch nhiều. Tên cũng gọi là Sunet. Cái này không có gì. Trọng điểm là Hokage xem cô bé kia ánh mắt không phải quá đối với kính. Phản ứng rất lâu. Hashirama mới. Chỉ có lý giải Madara cái này không đúng lắm là có ý gì. Nhưng lúc đó Hashirama cũng đã có hơn 60 tuổi. Cùng ở kiếp trước Madara giống nhau vẫn sống sót ở trong kẽ hở. Duy chỉ có so với Madara khá một chút là. Còn có một uế thổ chuyển sinh bạn thân cùng hắn. Sống ở như vậy trong thế giới. Hai người kỳ thực đều cảm thấy trước thời gian giải thoát khá hơn một chút. Nhưng Hashirama luôn là mơ hồ lo lắng. Hắn lo lắng cho tới nay phát sinh ở Hokage trên người không hợp ban trị sự ở nào đó một ngày hoàn. Toàn bạo phát, mặt khác đã nhiều năm như vậy. Hắn cùng Madara ai cũng không có phát hiện Hazetsu tung tích. Chẳng lẽ cái này thế giới ngoại trừ không có Tobirama bên ngoài. Còn không có Hazetsu. Ôm loại này lo lắng. Hai người đợi đến Hashirama từ đen dài thẳng biến thành bạch trưởng một mạch. Trên mặt đầy nếp nhăn, Madara còn cười nhạo hắn sống ra khỏi ở kiếp trước chính mình. Hashirama cùng Madara không phải không tìm bên ngoài đối chiến quá. Nhưng đối phương không thuộc về ninja thế giới lực lượng siêu thoát ở trật tự bên ngoài. Mặt khác cầu đạo ngọc trực tiếp vượt qua uế thổ chuyển sinh thương tổn linh hồn cũng khiến Uchiha. Madara uế thổ chuyển sinh vĩnh cửu mất đi cánh tay trái. Mà Hashirama vĩnh cửu mất đi cánh tay phải. Chẳng bao giờ gián đoạn quá tìm cơ hội biết được Hokage, năng lực Hashirama cùng Madara làm sao. Đều không nghĩ tới là sinh mệnh hầu như vô hạn. Vẫn duy trì thanh niên bộ dáng Hokage, ninja đế quốc bất hủ vương giả đột nhiên chết đột ngột. Nghe được tin tức này, hai người kinh hãi, lấy được cỗ thi thể kia. Tiên thuật chakra kiểm tra cỗ thi thể kia. Có thể thi thể ở hai người trước mắt biến thành bạch Zetsu. Trong khoảnh khắc biến thành thương thiên đại thụ. Không hề nghi ngờ. Đây là cụ giả thi. Chân chính Diệp Ngạo Thiên không cánh mà bay. Tiêu thất tại nhẫn giới. bị hắn dùng hệ thống xoay logic tại hắn sau khi biến mất trong 3 năm từng bước trở về nguyên bản. Lộ tuyến, ninja đế quốc đổ nát, tứ đại ảnh vương tranh đoạt quyền thế. Mất đi Hokage Konoha không có cái gì đại gia tộc làm dựa. Rất nhanh đã thành bị chia cắt đối tượng. Hashirama cùng Madara do dự mãi. Vẫn là không có đứng ra ngăn lại đây hết thảy. Nguyên do bởi vì cái này nhẫn giới cần sao bài. Mà bọn họ sớm dạ hội chết. Bọn họ can thiệp đi vào cũng chỉ là đem đại chiến kéo dài nhiều nhất 30 năm mà thôi. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến ở năm đó mở ra. Vẫn rằng có 13 năm. Già nua Senju Hashirama cùng uế sĩ Uchiha Madara vốn tưởng rằng trải qua lần này đại chiến. Nhẫn giới sẽ bình thường trở lại. Chỉ là, 9 con vĩ thú bị cho rằng dã thú xu thế ngàn năm tức giận đã không cách nào kiềm nén. Làm phán vạn phán dự ngôn chi tử. Bởi vì Uzumaki Kushina không có cùng với Namikaze Minato. Cũng không có sinh ra ở cái này thế giới. Namikaze Minato hài tử là cô gái. Gọi là Namikaze tức chậm. Hashirama tiếp tục an tĩnh quan sát đến cái này thế giới. Mắt thấy Namikaze ngu chậm trở thành nữ bản Diệp Ngạo Thiên. Vẫn là huyết kế giới hạn hết thầy ra thân. Cơ duyên xảo hợp không chỗ nào không có mặt. Dẫn tới nhẫn giới tinh anh nam nhẫn mạnh mẽ khom lưng. Không chỉ như vậy. Cô nương này thế mà lại sử dụng rất nhiều Diệp Ngạo Thiên mới có thể lực lượng. Vượt qua bọn họ đối với nhẫn giới nhận thức phạm vi. Không cần sử dụng chakra. Thế giới tựa như tiến nhập một cái vòng lặp vô hạn. Diệp Ngạo Thiên đi không bao lâu. Namikaze môi giới chậm lại tới rồi. Ở Namikaze tức chậm thành phủ không sâu. Lực lượng cùng nghiệp vụ cũng không thuần thục trước đây. Madara cùng Hashirama tiên hạ thủ vi cường. Seragon thừa dịp bất ngờ đem nàng kéo vào ảo thuật, vì không cho nàng sử dụng ra những lực lượng kia. Madara cố ý làm đã từng chẳng đáng làm phương thức, thừa dịp nàng đi vào giấc ngủ lúc lẻn vào, cũng đối nàng sử dụng Seragon. Không nghĩ tới thật giống như có ai trước giờ đánh thức nàng. Madara cùng Hashirama kinh ngạc trong nháy mắt. Nhưng càng hoảng sợ là nữ nhân kia thấy uế sĩ Uchiha Madara lúc một câu hưng phấn. Madara ra, thốt ra, Uchiha Madara vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, nhưng cùng lúc hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp, theo Namikaze tức chậm tư tưởng thực chiến ảo thuật, lấy tầng này ảo thuật phi dẫn tử, lại đồng thời dò xét lấy nàng ký ức chỗ sâu nội dung. Do đó Madara cùng Hashirama biết được Tống Mạn, dị thế giới xuyên Việt giả, hệ thống, đồng nhân chi nhánh thế giới. Diệp Ngạo Thiên cũng không phải tử vong, mà là ngoạn nị cái này thế giới. Đi còn lại địa phương, cái này thế giới là giả tạo, chỉ là lấy Diệp Ngạo Thiên, Namikaze ngu chậm, làm chủ xưng cấu tạo nguyên thế giới chi nhánh tuyến. Như vậy chi nhánh có trăm ngàn vạn cái. Chỉ là hắn Senju Hashirama bất hạnh mang theo đời trước ký ức tới nơi này dạng một cái thế giới. Tầng bên trong ảo thuật để Hashirama cùng Madara biết chân tướng. Tầng ngoài ảo thuật lại là Namikaze ngu chậm ảo tưởng nhẫn giới sở hữu Mỹ Nam vì nàng tranh giành. Tình nhân, nhưng làm tuổi thật khá lớn hai cái cường đại ninja cái cách ứng phá hư. Madara dùng ảo thuật dụ dỗ nàng mạnh mẽ ly khai cái này thế giới. Mình cũng cảm thấy cái này thế giới không cần thiết lại lưu. Muốn giải khai trừ uế sĩ chuyển sinh ly khai. Nhưng Hashirama cảm thấy, cái này thế giới đã sinh thành. Như vậy nó chính là chân thực. Muốn trợ giúp nhẫn giới quay về quỹ đạo Hashirama lưu lại. Hashirama, ngươi vẫn là như cũ. Đối với lần này Hashirama không có trả lời. Madara thở dài, đưa hắn từ Namikaze tức chậm nơi đó lấy được tên là hệ thống lực lượng giao cho hắn. Để hắn nhanh lên một chút trở về tịnh thổ tìm chính mình uống rượu. Diệp Ngạo Thiên sau đó là Namikaze ngu chậm. Namikaze ngu chậm phía sau còn có Uzumaki tinh rõ ràng. Uzumaki tinh rõ ràng phía sau lại là Uchiha Keiji. Hashirama triệt để chán ghét cái này bị tư tâm ý nghĩ sằng bậy dị thế giới nhân loại xuyên hỏng thế. Giới, hắn sắp điên rồi. Không ngừng nỗ lực uế thổ Senju Tobirama. Không có kết quả, đỉnh lấy Madara nổi giận. Hắn lần nữa uế sĩ Uchiha Madara. Đem cái này thế giới con mắt của ta đánh vào hốc mắt của ngươi bên trong. Triệu hoán thần thụ, để cái này giả tạo thế giới kết thúc. Madara mang theo tâm tình phẫn nộ nói cho Hashirama. Đây là duy nhất có thể cứu vớt cái này thế giới biện pháp. Đã từng Uchiha Madara nghĩ dựa vào biện pháp này trở thành chúa cứu thế. Bây giờ bọn họ cũng đều biết đây chỉ là một âm mưu không? Một, là vì triệu hoán Osusuki Kaguya. Lại như cũ chỉ có thể dùng biện pháp này cứu vớt thế giới. Uchiha Madara lần nữa cởi ra uế sĩ chuyển sinh. Trước khi rời đi, hắn nói với Hashirama, trong thôn, ngươi thay đổi. Hashirama lần này vẫn không có đáp lại. Chỉ là không lâu sau về sau thương lão đến sắp chết Senju. Hashirama trang bị Uchiha Madara Mangekyo. Đồng thời lập tức chiếm được nguyên thế giới Madara thiên tân vạn khổ trước khi chết mới đến. Rinnegan, hắn cũng nói không rõ vì sao. Khả năng Hashirama tế bào tồn tại bản thân để hắn có khác với những người khác. Cũng có thể đời này ẩn giấu ở trong lòng thống khổ đã sớm để hắn có mở ra Rinnegan tuyệt vọng. Thu được Rinnegan, triệu hoán ngoại đạo ma tượng, đem sở hữu vĩ thú hấp thu, hoàn thành thần thụ, thực hiện Tsukuyomi vĩnh cửu, hành văn liền mạch lưu loát. Vốn nên như vậy, nhưng Senju Hashirama đã từng dựa vào chính mình tế bào bồi dưỡng ra thần thụ. Cùng triệu hoán ngoại đạo ma tượng hoàn thành thần thụ sinh ra cộng minh. Xong xuôi đếm ngược thời gian, cầu hoa, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm, mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.